Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 66, khiêu khích xuống sân. Thượng, Đan không tiếp tục nói nữa. Bên trong phòng thay đồ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng ở loại yên tĩnh này dưới nhưng còn có cỗ dòng nước xiết đang nổi lên. Một lát sau, trong phòng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Đan biết thời cơ đến. Được rồi. Mọi người, chỉ dựa vào một bầu máu nóng là không có cách nào thắng trận. Chúng ta còn cần động động não. Hắn gõ gõ chiến thuật bàn. Miuo đá bóng đá là ra sao? Ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy. Còn có ai dự định ở trước mặt bọn họ biểu diễn cước pháp? Không ai. Rất tốt. Hiệp một bọn họ liều mạng thực thi toàn trường ép sát. Hiệu quả không sai. Để chúng ta có chút không phản ứng kịp. Nhưng ta muốn nói đúng mới huấn luyện viên là người ngu ngốc. Bọn họ thể năng đã xuất hiện vấn đề. Hiệp 2 nhất định là thiên hạ của chúng ta. Học được lợi dụng sân bóng độ rộng. Chúng ta nhiều rời đi cùng truyền thẳng. Đánh cho đơn giản một điểm. Bọn họ muốn cùng chúng ta ở giữa sân quyết một trận tử chiến. Đừng cho bọn họ cơ hội như vậy. Nhanh chóng thông qua giữa sân. Bọn họ yêu thích đánh bóng cao. Chúng ta liền cùng bọn họ chơi. Taylor. Đan nhìn về phía mới vừa từ dự bị đội trở về Gareth Taylor. Hiệp hai người trên. Thế cho Johnson. Tất cả mọi người đều chú ý. Hắn tăng cao âm lượng. Có cơ hội lời nói liền lên bóng cao. Bọn họ trung vệ ở đánh đầu trên căn bản không tranh nổi ngươi. Cái kia giỏi nhất đội đầu Darren. Uất. Darren Huyền VKVKV. Tiêu Thiềm. Cô Mark Huyền Philip, còn quá non, hắn không uy hiếp được ngươi cái gì. Đan nhìn Taylor nói, mọi người đều nhìn ra, hiệp hai đội bóng thắng lợi then chốt ngay ở người này trên người. Cho tới một cái khác, Muscat tên khốn kia thân cao chỉ có 1m78. Cùng ngươi chênh lệch 10cm, tên kia đánh đầu trình độ mà. So với hắn tắc bóng người khác chân năng lực có thể kém xa. Thế nhưng, ta cho nhiệm vụ của ngươi không phải ở tranh đánh đầu phương diện thắng quá hắn. Ta muốn ngươi, đem hắn làm xuống. Ngươi hiểu ý của ta không? Taylor suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Trên người hắn có một tấm thẻ vàng. Đan nhếch miệng khà khà cười lên. Ngươi rất thông minh, to con, nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống. Nhưng đừng thương tổn được chính mình. Nhớ kỹ, nhất định phải chân thực. Nếu như ngươi bởi vì giả té ăn được một tấm thẻ vàng, ta cũng sẽ không đồng tình ngươi. Hắn xa xa đầu ngón tay. Taylor lại gật gù. Ta rõ ràng làm thế nào. Ngay ở trước mặt toàn đội cho Taylor ủy thác trọng trách. Là Đan thu mua đội bóng này lòng người địa một cái thủ đoạn. Cái gọi là trước tiên đánh bằng roi lại cho đường. Cho Taylor phân phối xong nhiệm vụ. Kỳ thực mọi người đều biết hiệp 2 Forest chiến thuật là cái gì. Đem thân cao 1m88. Đánh đầu năng lực xuất sắc Taylor làm tấn công trước sân làm tường. Mặc kệ là để hắn sút gôn vẫn là làm bóng. Cũng phải trước tiên thông qua hắn đầu. Rebrook người cuộc tranh tài này nhiệm vụ không phải tổ chức tấn công. Mà là sút gôn đạt được. Taylor chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương coi chừng. Hắn gặp hấp dẫn Miuo toàn bộ phòng thủ sự chú ý. Người phải tùy thời đi theo bên người hắn. Khi hắn đem bóng tranh hạ xuống. Người nhất định phải cướp ở Miuo cầu thủ phía trước bắt được đệ nhị điểm đến. Sau đó, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Đem bóng cho tao anh vào bọn họ địa khung thành. Ribrop dùng sức gật gù. Đón lấy. Eugen. Pop. Ngươi nên tỉnh lại hiệp một tấm kia ngu xuẩn thẻ vàng. Nếu như ta có tiền vệ trụ thay thế bổ sung, ta nhất định sẽ hiện tại đem ngươi đổi lại. Đan nhìn chằm chằm nước Đức tiểu tướng nói. Pop cúi đầu không dám nhìn hắn. Nhưng tiểu tử ngươi số may. Trừ ngươi ra cùng Gunnarsson. Chúng ta không có cái khác tiền vệ trụ. Ngươi còn phải ở lại trên sân. Nhưng chú ý động tác của ngươi. Đừng chủ động cho ta xin thẻ đỏ. Ta biết rồi, ông chủ, Pop thấp giọng hồi đáp, Gunnarsson, Pop trên người có bài tẩy, hiệp hai người nhiều giúp một chút hắn, hai người các ngươi liên thủ đem cây hưu xem chết. đừng cho hắn xem hiệp 1 như vậy sút xa cơ hội. Đan Mùa múa quả đấm. Hiệp 1 cũng là bởi vì Pope cùng Gunnarsson không có đúng lúc vây kín. Mới để cây hưu thong dong lên chân. Được rồi, tiên sinh. Iceland người mặt không hề cảm xúc địa trả lời. Đến với đội trưởng của bọn họ. Đan nhắm mắt lại, hơi hơi dừng lại một chút. Bắt đầu từ bây giờ hắn muốn cùng quá khứ triệt để nói gặp lại. Danny, để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. 37 tuổi địa lão già. Không đáng sợ. Thừa dịp Đan cho các cầu thủ phân công nhiệm vụ. Bố trí chiến thuật thời điểm. Đê xa, quốc cơ một người đi ra ngoài. Xem bóng chàng tình huống. Phát sinh rối loạn khán đài đã một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có điều một chút nhìn lại vẫn là không ít chỗ ngồi. Hẳn là bị cảnh sát mang đi. Hoặc là trực tiếp đưa đến bệnh viện ba. Đội khách khán đài hai bên các đứng ba hàng võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động. Hai bên còn tình cờ có fan bóng đá cách ba tầng bức tường người đánh cãi nhau. Nhưng thế cuộc trên căn bản đã lắng lại. Xem ra hiệp 2 có thể bình thường tiến hành rồi. Vừa vặn các trọng tài cũng từ trọng tài phòng nghỉ ngơi đi ra. Quốc cơ dùng dò hỏi địa ánh mắt nhìn bọn họ. Trọng tài thứ tư đối với hắn gật gù. Hiệp 2 thi đấu có thể tiếp tục tiến hành rồi. Huấn luyện viên tiên sinh. Quốc cơ nở nụ cười. Thực sự là một tin tức tốt. Nếu như các trọng tài quyết định hiệp 2 thủ tiêu. Thi đấu kéo dài thời hạn. Kỳ thực bị đả kích to lớn nhất chính là Nottingham Forest. Là Tony, Dan, nhìn thấy Walker phản ứng như thế này. Trọng tài thứ tư dừng lại. Nói với hắn, ta cũng cảm thấy đây là một tin tức tốt. Huấn luyện viên tiên sinh, ta còn hy vọng hiệp 2 mọi người chúng ta nhìn thấy chính là một cuộc tranh tài. Mà không phải cái khác cái gì. Vì lẽ đó, xin mời chuyển cáo các ngươi huấn luyện viên. Để hắn ở đây một bên tỉnh táo một chút. Quốc cơ nhún nhún vai. Người định đem lời nói tương tự lại đối với Miwoo huấn luyện viên trưởng cùng bọn họ những. Người các cổ động viên nói một lần sao? Trọng tài tiên sinh. Vấn đề này để trọng tài thứ tư không biết trả lời như thế nào. Hắn sửng sốt một lúc. Sau đó lắc đầu nói. Ta sẽ đem cuộc tranh tài này tất cả tình huống như thực chất đăng báo cho đủ tổng. Gặp lại. Huấn luyện viên tiên sinh, chúc các ngươi may mắn. Hắn xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của người này. Quốc cơ cười lớn tiếng nói, ngài nên chúc McGrory tiên sinh vận may. Hắn xoay người hướng về phòng thay đồ đi đến, đẩy cửa ra, phát hiện Đan đã nói được gần đủ rồi. Tony, hiệp 2 đúng giờ tiến hành. Hắn cho Đan mang đến rồi tin tức tốt nhất. Đan nở nụ cười, tốt lắm. Mọi người, các ngươi không cần lại lo lắng lửa giận không chỗ phát tiết. Còn nhớ ta nói toàn bộ nội dung sao? Nhớ tới, ông chủ, các cầu thủ lớn tiếng hồi đáp, nhắm mắt lại, về nghĩ một hồi hiệp một bọn họ là làm sao đối xử với chúng ta đĩa. Các ngươi nghĩ tới điều gì? Các ngươi cảm giác làm sao? Đan phảng phất một cái phù thủy, dụ dỗ từng bước những này cầu thủ đạt đến hắn muốn trạng thái. Michael Dawson nắm nổi lên nắm đấm. Cả người hơi run. Ta muốn đi tới thi đấu. Thủ lĩnh, ta nghĩ để những tên khốn kiếp kia câm miệng. Vậy thì đi thôi. Đan cùng Walker từ cửa tránh ra. Các cầu thủ như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Để bọn họ rõ ràng. Làm tức giận kết quả của chúng ta. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau khi... Trên khán đài Miwoo các cổ động viên xịt thanh không chút nào giảm thiểu. Thậm chí còn có thể nghe được sỉ nhục ghe vần tiếng ca. Đan nhưng không còn cùng ghế huấn luyện viên mặt sau trên khán đài các cổ động viên phân cao thấp. Hắn đứng ở sân bóng một bên. Hai tay cắm vào đâu. Một mặt nghiêm túc nhìn đang tiến hành địa thi đấu. Nhìn qua, hắn thật giống rất lo lắng thi đấu địa kết quả. Bởi vì đội bóng của hắn một bóng lạc hậu. McGrory khiêu hai chân ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Chuẩn bị thưởng thức một hồi trò hay. Một hồi. Ai địa trò hay đây? Cahill nỗ lực dẫn bóng từ trung lộ đột phá. Kết quả hắn bị Gunnarsson liên thủ với Pope nhốt tại ngoài cửa lớn. Đoạn dưới bóng Gunnarsson đem bóng đá truyền cho cánh trái Andy Reid. Reed chuyền bóng dài là ưu thế của hắn. Hắn dựa theo đan dặn dò, trực tiếp lên chân tìm phía trước Garrett Taylor. Hiện tại phòng thủ Taylor người cũng không phải Muscat, mà là tuổi trẻ Mark Phillips. Bất kể là ở kinh nghiệm vẫn là trên thân thể, hắn đều không thể cùng Taylor so với. Hai người vẫn không có nhảy lấy đà, cũng đã trước tiên thua hắn bị Taylor chen ở trước người. Hoàn toàn không giành được điểm đến. Hiện tại Taylor vẫn không có tiến vào vùng cấm. Trực tiếp đánh đầu cận thành là không thể. Ở cùng Philip cướp vị trí hắn nhìn thấy từ phía sau chạy tới Ribrop. Quay chính đang chăm chú theo hắn. Rốt cuộc có muốn hay không đem bóng truyền cho hắn đây? Khi thấy Reed đem bóng truyền cho Taylor thời điểm, Ribrop ngay ở về phía trước chạy. Bất đắc dĩ kinh nghiệm phong phú oai hầu như trong nháy mắt liền đoán được Forrest chiến thuật. Cũng theo tới, này cho người Ukraine bước kế tiếp động tác chế tạo rất phiền toái lớn. Dừng bóng, rất khả năng bị oai đoạn dưới. Cái kia vóc dáng nhỏ chân quá nhanh. Hơn nữa hiện tại Miwoo trên hàng hậu vệ không có mấy người. Hắn nguyên bản hy vọng trực tiếp chuyến quá khứ. Thuận thế đột phá những người lẫn nhau khoảng cách quá gần các hậu vệ. Sau đó đối mặt thủ môn. Bây giờ nhìn lại là không nên nghĩ. Vì không cho oai đem bóng đá gãy xuống. Hắn chỉ có thể đem bóng đá ngừng đến đường biên. Cứ như vậy tuy rằng bảo vệ khống chế bóng. Nhưng cũng mất đi tốt nhất tấn công thời cơ. Hắn phải làm sao? Collymore đi rồi. Nguyên bản Ribrop coi chính mình ở Forest tháng ngày cũng đến cùng. Lại không nghĩ rằng trên một cuộc tranh tài đời mới huấn luyện viên trưởng mấy câu nói cùng một cái. Biến động, để hắn một lần nữa thu được tân sinh. Đúng, tuy rằng hắn nguyên bản là một cái xạ thủ. Nhưng hắn ở Tottenham Hotspur đội thời điểm, cũng không có đạt được cùng tiền đạo tên gọi tương xứng thành tích. Đến Forest cũng như thế. Ngay ở hắn bắt đầu hoài nghi mình năng lực thời điểm. Đan nói cho hắn. Đem vị trí về phía sau na 20 mét, người liền sẽ thấy một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 66, khiêu khích xuống sân. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.